Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 1346, chỉ vì cứu ngươi, 1, góc truyện audio.com, Diệp Thiếu Dương rất muốn tìm một chỗ, dừng lại điều tức một phen, sau đó lại đi đuổi theo Cửu Vĩ Thiên Hồ. Đúng lúc này, hắn cảm thấy vị trí Cửu Vĩ Thiên Hồ lại bất động. Lại muốn chơi một chiêu đó, dụ dỗ mình đi qua. Diệp Thiếu Dương bắt đầu do dự, nếu lần này lại gặp mai phục mình là không có sức ứng phó. Nhưng người ta ở ngay phía trước không đi cũng không được, dù sao mình là một phe đuổi theo, không thể tiêu hao nổi với người ta. Nghĩ đi nghĩ lại, Diệp Thiếu Dương nghĩ được một cái biện pháp chiết chung. Vô hồi đi tới, vị trí Cửu Vĩ Thiên Hồ, ở trong một mảng rừng rậm. Diệp Thiếu Dương từ bên cạnh đi vòng, thẳng đến một bên kia của rừng cây, sau đó lén lút mò vào. Khi cách Cửu Vĩ Thiên Hồ còn tầm 100 mét, bên người khí tức lưu động, từng đợt từng đợt. Diệp Thiếu Dương hơi động tâm, phía trước có người đấu pháp. Đi tiếp về phía trước mấy chục mét, xuyên thấu qua cành lá rừng cây, Diệp Thiếu Dương thấy được Cửu Vĩ Thiên Hồ cùng một bóng người ở trong rừng đánh nhau, bóng người nọ dùng là pháp thuật đạo môn, hoàn toàn chiếm thượng phong. Trong lòng Diệp Thiếu Dương kinh ngạc đi qua, nhìn kỹ, nhất thời ngây dại. Thế mà lại là Quảng Tông Thiên Sư, đại sư, sao ngươi lại tới đây? Diệp Thiếu Dương kinh ngạc nói, chúng ta đã diệt mỗ mỗ ta liền chạy đến cuối cùng tìm được các ngươi. Diệp Thiếu Dương tính toán một phen, mình cùng Cửu Vĩ Thiên Hồ tuy ngươi truy ta đuổi, nhưng bởi vì mình bị ả hãm hại các kiểu, đi một chút dừng một chút, nếu Quảng Tông Thiên Sư một đường đuổi theo mà nói. Trên thời gian mà nói hẳn là kịp, chỉ là không biết hắn là như thế nào tìm được Cửu Vĩ Thiên Hồ. Loại vấn đề chi tiết này, Diệp Thiếu Dương cũng không hỏi kỹ, nhìn Cửu Vĩ Thiên Hồ bị đánh cho liên tiếp bại lui, chật vật không chịu nổi, trong lòng phải nói là thoải mái. Ta nói nè, ngươi cũng có hôm nay à? Diệp Thiếu Dương ngồi xuống đất không chút khách khí làm quần chúng cắn hạt dưa một phen. Lấy đại cục làm trọng từ phía sau đánh lén, hừ hừ ta lại thật sự tin thiếu chút nữa đã bị ngươi hại chết. Quảng Tông Thiên Sư liếc hắn nói, lại đây hỗ trợ đi, tự ngươi lên đi ta bị thương rồi, phải nghỉ ngơi một lúc. Bị phong ấn 8 phần đạo hạnh trước đó lại trải qua vài trận đánh, hiện tại Cửu Vĩ Thiên Hồ căn bản không phải đối thủ của Quảng Tông Thiên Sư, cố gắng chống đỡ khoảng 10 phút rốt cuộc không duy trì được thời điểm ý đồ đào tẩu, bị Quảng Tông Thiên Sư vỗ một đòn trường tâm lôi ngã xuống đất hộc cả đống máu, nằm bất động ở trên mặt đất. Một đôi mắt tràn ngập oán độc hướng Diệp Thiếu Dương nhìn tới. Diệp Thiếu Dương đột nhiên có chút đau lòng, đứng dậy nói. Được rồi, đem ả thu lại, chờ ta trở về lại chậm rãi mở đường. Quảng Tông Thiên Sư nói, mở đường cái gì, để ả cam tâm tình nguyện đầu nhập âm ti, đi làm âm thần. Khóe miệng Quảng Tông Thiên Sư cong cong, ả làm âm thần, người có lợi gì? Lợi, Diệp Thiếu Dương gãi gãi ót, về sau chính là đồng bạn, ngẫu nhiên có cần, có thể giúp đỡ nhau các thứ. Cái này tính là lợi gì? Quảng Tông Thiên Sư lộ ra mỉm cười kiên nhẫn nghĩ lại, chỉ vào Cửu Vĩ Thiên Hồ nói. Người có biết nội đan của ả chân quý bao nhiêu không? Cái này còn cần nói sao, ả là Thanh Khâu Hồ Vương, đợi một chút. Ngươi muốn nội đan của ả, Thiên Hồ nội đan, một khi luyện hóa, đâu chỉ gia tăng ngàn năm đạo hạnh, ai không muốn. Góc truyện audio.com, ngươi đừng nói cho ta, ngươi không muốn. Ta, Diệp Thiếu Dương giật mình hiểu cái gì, ngươi dẫn ta chu sát Cửu Vĩ Thiên Hồ chính là vì cái này. Quảng Tông Thiên Sư nói. Không sai, nội đan do ta đến tế luyện, ta có bí pháp, có thể đem yêu lực chuyển hóa thành pháp lực, đến lúc đó hai ta chia đều, chẳng lẽ không phải chuyện vui. Thấy Diệp Thiếu Dương do dự, Quảng Tông Thiên Sư lại khuyên nhủ. Xưa nay đạo và tà không cùng tồn tại, giết yêu lấy đan, tiên kinh địa nghĩa, ngươi có gì cố kỵ, ngươi chẳng lẽ không động tâm. Nói không động tâm, đó là giả, Cửu Vĩ Thiên Hồ không phải yêu tinh bình thường, nội đan của ả có thể xưng là một món chí bảo. Nếu mình thu được đem nó hoàn toàn luyện hóa, thậm chí ngay cả bài vị thượng tiên cũng có thể khát khao một phen, chỉ là Diệp Thiếu Dương cảm thấy không ổn. Ả một mực bị phong ấn, chưa từng hại người, mệnh không nên tuyệt. Ai nói, chính ả nói, Quảng Tông Thiên Sư nhịn không được lắc đầu cười khổ. Thiếu Dương, người có phải bị ả mê tâm rồi hay không, ả nói cái gì, người cũng tin tưởng. Có phải hay không, dù sao cũng phải đi Oan Tình Ti kiểm tra thực hư một phen, sau đó giao cho âm ti xử lý. Ngươi vừa rồi nếu là đem ả đánh chết, lấy đan thì thôi, hiện tại ả còn sống, đã không thể phản kháng, vậy chỉ có thể giao cho âm ti xử lý. Vậy ta bây giờ sẽ đánh chết ả? Quảng Tông Thiên Sư nói xong, bàn tay đột nhiên hiện ra tử khí, hướng đầu của Cửu Vĩ Thiên Hồ vỗ tới. Cửu Vĩ Thiên Hồ lập tức giao nhau song trường, cứng rắn cản một đòn. Hoa, Cửu Vĩ Thiên Hồ chợt phun ra một ngụm máu, nằm trên mặt đất tinh thần càng thêm hoảng hốt, quanh thân xuất hiện một quầng sáng màu lam, lúc sáng lúc tối. Đây là ánh sáng hồn hạch chỉ có đại yêu mới có, xem như một ô dù cuối cùng của hồn phách, một khi tan vỡ, sẽ hồn phi phách tán, vạn kiếp bất phục. Vô Lượng Thiên Tôn, Quảng Tông Thiên Sư nhìn cửu vĩ thiên hồ dưới thân, lẩm bẩm. Không ngờ được bần đạo cũng có hôm nay, thật hổ thẹn. Nói xong, hai tay ở trước ngực rạch một đường, cương khí tụ lại, lại lần nữa hướng đầu cửu vĩ thiên hồ đập tới, so với một trường vừa rồi khí thế càng thêm mãnh liệt. Cửu vĩ thiên hồ đã không còn sức phản kháng, trong ánh mắt mang theo một ngạo khí cùng kiên quyết nồng đậm chờ đợi tử vong tiến đến. Phành, một chấn động kịch liệt ở không trung bộc phát ra dư âm thổi qua trên mặt cửu vĩ thiên hồ, rạch ra vài vết rách nhưng không lưu lại dấu vết sâu hơn. Cửu vĩ thiên hồ giật mình nhìn câu hồn tác từ không trung hạ xuống, rơi ở một bên đầu, bên trên ồ ồ toát ra khí đen. Chẳng lẽ, là thứ này đã cứu ta một mạng? Cửu vĩ thiên hồ vẻ mặt ngây dại, trong lòng mơ hồ nghĩ tới cái gì, quay đầu nhìn. Diệp Thiếu Dương nắm cánh tay trái mình, cả người run nhè nhẹ thấp giọng rên rỉ. May mắn câu hồn tác treo ở trên cổ cửu vĩ thiên hồ, bằng không cho dù mình có ý cứu ả, cũng căn bản không kịp. Câu hồn tác từng được hắn nhỏ máu tế luyện, là pháp khí chỉ thuộc về hắn, khoảng cách chỉ cần không phải quá xa, mặc dù không ở trong tay cũng có thể khống chế. Vừa rồi trong tình thế cấp bách hắn chính là điều khiển câu hồn tác từ trên cổ cửu vĩ thiên hồ rời khỏi, mạnh mẽ cản một lần. Câu hồn tác là vật âm ti sản xuất, bất cứ thứ gì cũng đánh không nát được, hứng lấy một trường của Quảng Tông Thiên Sư, chỉ lực cắn trả đã chấn động cánh tay Diệp Thiếu Dương phát tê, vốn còn có thương thế. Góc truyện audio.com Trong người, hắn càng thêm tuyết trong xương. Ngươi làm gì? Quảng Tông Thiên Sư cũng không ngờ, một đòn chí nhất định thành công của mình sẽ bị câu hồn tác ngăn trở, không khỏi có chút tức giận, hướng Diệp Thiếu Dương quát. Ngươi không thể giết à? Diệp Thiếu Dương nói, Quảng Tông Thiên Sư có chút giật mình nhìn hắn, qua một hồi lâu mới nói. Ngươi vì à, ngay cả lời lão phu nói cũng không nghe. Mặc kệ thế nào, dù sao ngươi không thể giết à? Quảng Tông Thiên Sư hừ lạnh một tiếng. Diệp Thiếu Dương, ngươi có biết mình đang làm gì không? Cách chương.